Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 94, đợi trưởng thành liền biết, Lâm Nam thực lực, xem như triệt để củng cố tốt rồi. Thẩm Vân bọn họ nhục thân tu vi, đã đến bình cảnh, có thể duy nhất một lần đột phá nhiều như vậy tu vi. Đã là những năm này lắng đọng tích lũy thành quả, làm nghi thiên ma chi thể cũng toàn bộ kích hoạt, mọi người đã không cần ở lại đây ma tộc thánh địa. Lam Vũ cũng không có cùng Lâm Nam so đo, phá hư thánh địa hoàn cảnh sự tình, ngược lại là đem nơi này lưu làm tưởng niệm, còn đặc biệt lập tức một khối bia đá, Lâm Nam độ kiếp chỗ, trên tấm bia đá, là ma tôn lưu lại cường đại huyễn thuật. Tất cả mọi người có thể thông qua bia đá, quan sát Lâm Nam khi độ kiếp tràng diện, thậm chí ngay cả uy lực của thiên kiếp, đều có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Không hổ là ma tôn, ở biết bia đá tác dụng về sau, đám người lại một lần nữa cảm thán. Thẩm Mặc càng là lòng sinh kính nể, loại thủ đoạn này, trừ phi có được năng lực đặc thù tu sĩ. Nếu không ai cũng không cách nào mô phỏng khi độ kiếp uy áp. Dù sao, cái kia kiếp lôi tồn tại là bởi vì nói, cũng chính là cái thế giới này quy tắc, mà tôn chiêu này quả thực tương đương với sáng tạo quy tắc. Đây là Thẩm Mặc kính nể nguyên nhân. Mặc dù ngay từ đầu đối với ma giới có được một cái như vậy thực lực cường đại người, Thẩm Mặc càng nhiều hơn chính là lo lắng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này liên tục tu luyện, Thẩm Mặc thế mà cùng Lam Vũ quen thuộc, thậm chí Thẩm Mặc còn đem râu ria phá. Vừa mới độ kiếp xong Lâm Nam nhìn xem Thẩm Mặc đột nhiên cải biến, có chút không quá thích ứng. Tại sao lại là một cái đại soái bức? Hồng Tây cũng là như thế, gầy xuống đến về sau, soái không muốn không được. Các ngươi bộ dạng này nghiêm trọng tăng lên lâm tiên giới nhan trị bình quân điểm. Phải biết, bao nhiêu người vốn đang ở mặt bằng chung bên trên, đột nhiên liền rơi ra đi, từ hèn mọn đại thúc, đột nhiên biến thành một cái đại soái bức. Thẩm Mặc cùng Lam Vũ hai người cũng đột nhiên có hữu nghị, khi biết Lam Vũ chỉ có thể ở ma giới cùng thánh địa ở giữa tản bộ, muốn tiến về lâm tiên giới lời nói là sẽ bị thiên đạo chi lực bài xích. Thẩm Mặc an tâm, chí ít ma tôn không có cách nào giết tới lâm tiên giới không phải. Hơn nữa hai người ở nói chuyện phiếm thời khắc cũng nhắc tới hai cái thế giới quan hệ, ma tộc muốn tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng là thánh địa lại không cách nào dung nạp nhiều người như vậy sinh tồn. Toàn bộ ma tộc thánh địa tựa hồ cũng là một cái tiểu tinh cầu, hơn nữa thực rất nhỏ, Thẩm Mặc thần thức đều có thể hoàn toàn bao trùm cái này thánh địa. Thật muốn ở lại lời nói, đại khái là một cái Hưng Nhiêu thành lớn như vậy thành thị. Liền cao nhất, lại nhiều xuống dưới, đều không có những sinh vật khác chỗ sống. Lâm tiên giới ngược lại là có không ít địa phương còn không có bị nhân loại chiếm cứ. Thế nhưng là để ma tộc đến ở lâm tiên giới lại không thực tế, thế là cơ hội buôn bán đến, chí ít Thẩm Mặc là nghĩ như vậy, cũng cùng Lam Vũ đề nghị, chỉ là nghe được Thẩm Mặc đề nghị, còn không có cặn kẽ chấp hành kế hoạch, Lam Vũ liền vỗ đùi đồng ý. Hai người ăn nhịp với nhau, thương lượng rất nhiều chuyện, cụ thể làm sao áp dụng, Lâm Nam cũng không biết, dù sao từ thánh địa đi ra, lại đến trở về ma thần điện, hai người kia liền một đường vừa nói, người khác hoàn toàn cấm không được miệng. Ma giới hiện tại có một cái liên tiếp lâm tiên giới truyền tống trận, bất quá đó là đơn hướng truyền tống, hơn nữa khởi động cần linh lực. Nếu như có thể mà nói, ta muốn ở trong ma đô mở một nhà chân bảo các, đến lúc đó sẽ thành lập ma giới cùng lâm tiên giới song hướng truyền tống trận. Thẩm Mặc lòng tham lớn a, Thẩm gia chân bảo các mở bao nhiêu nhà, đếm đều đếm không đến. hiện tại thế mà chuẩn bị mở ra ma giới. Đến lúc đó đoán chừng liền không chỉ một nhà rồi a hát. Ma giới kinh tế, các ngươi cũng chuẩn bị lũng đoạn sao? Như thế rất tốt, lâm tiên giới bên trong rất nhiều vật tư chúng ta đều cần. Thậm chí chúng ta có thể cung cấp ma thạch mua sắm. Ở biết được lâm tiên giới hiện tại đã nắm giữ, hấp thu ma khí phương pháp, làm vũ đầu tiên là một trận thổn thức, sợ ma tộc không cứu. Bất quá nghĩ lại, thời đại ở tiến bộ, xã hội tại phát triển, so sánh với lâm tiên giới, ma giới ở phó chức phương diện này phát triển, liền không có cường đại như vậy. Thế nhưng là, nếu bọn họ có thể phát minh ngự ma pháp y, tự nhiên là có thể phát minh ngự linh pháp y nha. Ma giới thiếu chính là cái gì? Dù sao không phải ma thạch, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Trò chuyện một chút, Lam Vũ liền mang theo Thẩm Mặc đi ra. Nghe nói là đi chọn chỉ, Lam Vũ chuẩn bị trực tiếp ở Ma Đô, để Thẩm Mặc tùy ý chọn địa phương. Ta đi, đây chính là Ma Đô a. Bao nhiêu ma tộc chen bể đầu, đều không có biện pháp ở chỗ này trú lại. Hiện tại trực tiếp người lãnh đạo tối cao mang theo tới chọn. Ai dám không cho? Lam Nghi bị Thanh Manh lôi kéo nói chuyện phiếm đi, mới thấy được nữ nhi ngày thứ hai, liền bị trực tiếp mang đi, vừa đi chính là hơn nửa năm. Thanh Manh thế nhưng là trực tiếp hướng về phía Lam Vũ cắn. Ân, cắn, thế nhưng là da dày thịt béo Lam Vũ, lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn vui vẻ sờ lấy Thanh Manh đầu, lập tức thẳng lột đến cái đuôi. Nhìn thấy Thanh Manh bị Lam Vũ như đúc giải quyết, Lâm Nam không khỏi cảm khái. Quả nhiên là mèo. Gian phòng bên trong, Lâm Nam ôm y bố, những người khác ngồi quanh ở này, ngay cả Hoàng Kha đều không ngoại lệ. Đã ly thức kỳ Hoàng Kha, tựa hồ dáng người lại tổ mã tốt hơn. Đại sư huynh, chúng ta cảm thấy ngươi biến. Vẫn là Hồng Tây mở miệng trước. Những người khác cùng nhau gật đầu. Chỗ nào biến? Lâm Nam cười như không cười nói đến. Giống như trở nên không cảm giác được. Hồng Tây gãi đầu một cái. Những người khác cùng nhau gật đầu. Chỉ có y bố không phải như vậy. Ngược lại là nhiều hứng thú đâm đâm một cái Lâm Nam cánh tay. Lại bóp vừa bấm Lâm Nam đùi. Giống như cầm tới cái gì món đồ chơi mới giống như... Có phải hay không cảm thấy, ta rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thật giống như lại không ở một dạng. Lâm Nam chỉ cái mũi của mình hỏi, đám người gật đầu phải lợi hại hơn, chờ các ngươi trưởng thành liền hiểu. Lâm Nam đắc ý hơn, hoàn toàn không tuyển chọn giải thích. Thẩm Vân đám người cùng nhau lườm một cái, chỉ có Hoàng Kha lộ ra vẻ mặt hoa si biểu lộ. Không hổ là Lâm Nam đại nhân. Tựa hồ thực lực mạnh hơn đây. Thải Đồng cùng Hồng Vũ liếc nhau. Biết gặp phải cường địch a. Bọn họ cùng Lâm Nam sinh hoạt quá lâu. Đối với hắn một chút hành vi đều tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là cái này Hoàng Kha. Vẫn còn điên cuồng sùng bái giai đoạn. Dạng này vừa so sánh. Hai người tựa hồ không có cái gì ưu thế. Hơn nữa nhìn Lâm Nam dáng vẻ. Tựa hồ ưa thích loại này đại hung la lị a. Các ngươi hiện tại lại nhìn ta. Có phải hay không lại không đồng dạng. Ra một lần qua đi. Lâm Nam mở ra hai tay. Y bố tựa hồ lập tức mất đi hào hứng. Ghé vào Lâm Nam trên người. Không loạn động. Thẩm Vân mấy người đột nhiên phát hiện. Lâm Nam lại trở nên chân thật. Trước đó giống như là giả tạo tồn tại đồng dạng. Mà bây giờ... Mới là một cái chân chân chính chính có máu có thịt người. Làm sao làm được? Thẩm Vân đặt câu hỏi. Pháp tắc chi lực, Lâm Nam không có giải thích quá nhiều. Đúng rồi, ta mới lĩnh ngộ một vật. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Đối với Lâm Nam đột nhiên nói sang chuyện khác, đám người cũng đều ăn ý phối hợp. Dù sao Lâm Nam trước kia cũng nói, chờ bọn hắn trưởng thành liền hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,